Chào mừng tất cả các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 116 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Thiếu Nói Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại sau khi ở cuối tập trước, Bùi Lăng vô cùng thê thảm, sau khi là đã thải bổ xong tộc chủ phu nhân thì lực lượng của hắn quá là tràn đầy rồi, cho nên là chuẩn bị ngưng anh. Người ta thường làm mấy chuyện đó xong là kiệt sức, còn Bùi Lăng thì làm xong là lực lượng tràn đầy luôn ha. Sau khi suy nghĩ đủ cái loại được mất thì hắn lập tức tiến vào bên trong tiểu tự Tề Thiên. Trước đó thì cũng đã mang theo Ngọc Tuyết Chiếu để lấy lý do là đưa Ngọc Tuyết Chiếu đi độ kiếp hóa hình. Còn hắn thì chui vào bên trong tiểu tự Tề Thiên để độ Nguyên Anh kiếp. Thì lần này cũng xuất hiện là hai cái người đánh cờ. Bùi Lăng thì bị biến thành một cái người nào đó, và cái nàng Kế Sư Nghi cũng xuất hiện. Biện pháp giải quyết của Bùi Lăng rất là đơn giản: nuốt hai quân cờ, chém luôn hai cái người đánh cờ. Xong phim. Thì hắn biết là mình nhận được một cái đại cơ duyên nào đó rồi, nhưng mà vô tình cũng chọc phải một cái loại phiền phức. Bởi vì hai bóng dáng kia sau khi biến mất thì vẫn còn là đưa cái ánh mắt nhìn Bùi Lăng, cái dạng như là bà nội cha mày có ai mà phá cục như mày hay không. Về phần đệ tử chân truyền của tám phái thì lúc này sau khi là về bẩm báo cho trưởng bối nhà mình, thì các vị trưởng bối của tám đại phái cũng đã là cảm thấy cái tính nghiêm trọng của chuyện này rồi. Bọn họ liền thông báo trở về bên trong là tông môn của mình, để cho là nhân vật cấp bậc lão tổ đến đây, để không là cái con tông chủ phu nhân Tư Hồng Khuynh Yến này nó nổi điên lên, nó kích phát cái đại trận, sau đó là nó giết người diệt khẩu luôn. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đội cùng với mình đến với tập 116 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trong đồng hoang, cỏ thơm tươi tốt, cành lá rậm rạp, yên lặng như tờ. Bên trong trận pháp phòng ngự, Ngọc Tuyết Chiếu yếu ớt tỉnh dậy, không lo được, suy tư vì cái gì mình lại một mình xuất hiện tại một cái nơi giả ngoại hoàn toàn xa lạ như thế này. Toàn bộ thân hình của nàng đang cấp tốc bành trướng lớn lên rất nhanh. Nàng chỉ từ là một cái sủng vật nhỏ nhắn xinh xắn, cầm lên thì chỉ khoảng một cái cánh tay của nhân tộc bình thường, lại hóa thành một cái đầu hung thú khổng lồ cao chừng mười mấy trượng. Da lông tuyết trắng của nàng đấu gió phần phật, mấy cái đuôi cáo sau lưng cũng là xỏ tung, giống như là khổng tước xòe đuôi. Trong đôi mắt cáo vũ mị của Ngọc Tuyết Chiếu sáng lên ánh sáng màu hồng nhạt, nàng hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn qua kiếp vân cấp tốc hội tụ trên đỉnh đầu của mình, phát ra trận trận tiếng ngầm nhạ. Rất nhanh đã có kiếp lôi đánh tới. Lúc này một chỗ khác, chỗ sâu của Trọng Minh Tông, trong một cái sơn cốc, bên trong mặt hồ giống như là mặt kính, đại sảnh xa hoa là một mảnh yên lặng. Tông chủ phu nhân hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cơ hồ không có một sợi vải, da thịt tuyết trắng của nàng bên trên lại trải rộng lấm ta lấm tấm đỏ bừng. Trên mặt đất, trên bảo tọ, khắp nơi đều là ném lấy đồ trang sức cùng với mảnh vụn của váy áo. Dưới thềm son có một gã thị nữ hoa phục đã hôn mê. Bỗng nhiên tông chủ phu nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, phun ra một ngụm lớn dòng máu màu xanh lục. Huyết nhục này vừa mới rơi xuống đất không đồng dạng giống như dư ba lúc trước của cụ phát đao cùng với chân truyền của chính đạo một phen giao thủ, một viên gạch đều là không tổn hao gì. Trong khoảnh khắc lúc này nổi lên một cái làn khói xanh, bị tại chỗ ăn mòn ra một cái hố cấp tốc mở rộng ra, mà cánh tay trúng độc của nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại như thường. Tông chủ phu nhân lập tức đứng dậy, tiện tay vung lên một cái đã thay đổi một cái bộ váy sam sa hoa, không khác nhau với cái bộ trước chút nào. Nàng quay đầu mắt nhìn những cái đồ trang sức cùng với mảnh vụn của váy áo bên trên mặt đất, thân sắc dần dần lại bất động mê man. Mình chính là vợ của Tu Ly Kinh, đường đường là tông chủ phu nhân, lại ngay trước mặt của đệ tử chân truyền tám phái bị một tên đệ tử kết đăng cưỡng ép đặt mình tại ngay trên bảo tọ để mà thải bổ. Cái loại cảm giác này con mẹ nó thật sự là quá kỳ diệu. Trừ cái đó ra, nàng trước đó còn muốn nếu như gặp gỡ Bùi Lăng, đối phương hoặc là ngoan ngoãn bị nàng nô dịch, hoặc là liền chết đi, Kết quả hiện thực lại là mình bị đối phương thải bổ đến nỗi mềm giọng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Bùi Lăng kia lại không chút nào rảnh để tâm tới nào. Đệ tử này tuổi còn nhỏ như vậy lại quả thực là ý chí sắt đá. Chính mình cũng như vậy, hắn còn hay bất quá cái thần sắc lạnh lùng khi đó của hắn thật sự quá là men rồi, quá là muốn nữa rồi. Hồi tưởng lại đủ loại chi tiết mới đó, Tư Hồng Khuynh Yến lập tức hai mắt mê ly, như là muốn say mê ở bên trong đó. Tay của nàng cũng nhịn không được tự chủ sờ vào bên trong váy sam của mình, không biết là mò tới chỗ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên mới tỉnh táo lại, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Tất cả những đồ trang sức cùng với quần áo vỡ vụn ở bên trên mặt đất, toàn bộ tự động bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Bùi Lăng này, còn có cái đám đệ tử chân truyền của tám phái, tất cả hết thể được phải chết. Trước phong tỏ tin tức, giết chết chân truyền của tám phái, nếu như cái đám lão gia hỏa kia dám ngăn trở, liền ngay cả mấy cái thằng già chó này nàng cũng giết cả. Nơi này chính là Trọng Minh Tông, chỉ cần mở ra Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Ly Hợp Phù Đồ đại trận, cùng cảnh chiến đấu, tông chủ lại bế quan, các vị thái thượng trưởng lão của trong tông không có đến đại sự tông môn quỷ diệt sẽ không lộ diện, nàng chính là một tồn tại vô địch. Nghĩ như vậy, Tư Hồng Khuynh Yến mắt nhìn thị nữ vẫn còn đang hôn mê, trực tiếp chuẩn vào một cái. Thị nữ trong khoảnh khắc hóa thành một cái vũng mưa máu bay lả tả xuống, chưa rơi xuống đất, hư không lại sinh ra linh quả cấp tốc đem toàn bộ những cái này đốt cháy hầu như không còn, không còn để lại bất kỳ dấu vết gì. Tư Hồng Khuynh Yến nhìn xem một cái màn này thật sự bình tĩnh, tựa hồ như vừa làm một cái kiện việc nhỏ không hề có chút ý nghĩa nào. Tất cả những người biết được chuyện này đều phải chết, bao quát cả thị nữ tuyệt đối trung thành phục thị cho nàng nhiều năm qua. Ngay sau đó nàng trực tiếp đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước liền lông mày kẻ đang cao lại, về sau trực tiếp phiêu khởi bay lên không, nhưng lại liền giống như không có vấn đề. Rất nhanh Tư Hồng Khuynh Yến bay ra khỏi sân cốc, bay đến giữa không trung, lấy ra lệnh bài tông chủ phu nhân đang muốn thôi động Cửu Thiên Thập Địa Âm Dương Liên Hợp Phù Đồ đại trận, lại nghe được một cái thanh âm khoáng đạt vang dội xa xa truyền đến, chấn động thiên sơn vạn thủy. Bản tọa cái gì đến đây tham gia thánh tử chính vị đệ đến lần này của quý tông? Kế trị. Tư Hồng Khuynh Yến nhướng mày, đây chính là một cái vị lão tổ của Thiên Sinh giáo, chính là tổ tiên của giáo chủ đương nhiệm, thành danh đã lâu, tu vi cao thâm, chỉ sợ nàng khó mà đối phó. Tâm niệm chưa diệt, lại có một cái thanh âm thị ý trong trảo vang lên. Bản tiên Hiền Chu đến đây tham gia đại điển thánh tử chính vị, tiểu tông Nguyễn Cảnh nhanh chóng tới tiếp đón đi. Vô Thủy Sơn Trang, Hiền Chu lão tổ cũng đã tới thánh tông rồi. Thần sắc của Tư Hồng Khuynh Yến khẽ giật mình, sau một khắc lại có một cái thanh âm chất phát trầm ổn vang lên. Lão phu Miêu Nhược Sinh đến đây tham gia quý giá thánh tử chính vị đại điển. Sau đó một khắc thì lại có một cổ kiếm ý trùng trùng điệp điệp, phản phất như là thương hải hoành lưu, trời cao cuốn ngược, giáng lâm toàn bộ Trọng Minh Tông. Cùng lúc đó một cái thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp vang lên. Hàng Ảm Kiếm Tông Đỗ Phước Trình đến đây tham gia quý giá thánh tử đại điển. Ngay sau đó lại có từng đạo thanh âm nối đuôi nhau mà tới, vang vọng đất trời. Lưu Lam Hoàng Triều Trung Quỳ Khanh, Tố Chân Thiên Mộ Dung Ký Tuyết, Yến Tây Thành Tạ Phạt Uyên, Cổ Nghi Sơn Triết Đại đến đây tham gia thánh tử đại điển. Mặt thấy tám cái đại phái đều có cường giả cấp bậc trấn tông cự phách đến đây, sắc mặt của Tư Hồng Khuynh Yến lập tức trầm xuống. Nàng mới vừa rồi tu vi đã bị thải bổ, tốc độ của nàng quá chậm, sự tình đã truyền ra ngoài. Người của tám phái tới không phải thật sự là vì tham gia thánh tử đại điển của Bùi Lăng gì đâu, mà là vì phòng ngừa nàng tàn sát chân trực của tám phái để mà dự khẩu. Tự biết mình đã mất cơ hội ra tay, Tư Hồng Khuynh Yến hừ lạnh một tiếng, thần niệm trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Trọng Minh Tông, lại là không có tìm được tiểu tặc Bùi Lăng kia. Sắc mặt của nàng lập tức lạnh như băng. Bây giờ sự tình đã không cách nào giấu giếm, chỉ có đem Bùi Lăng này giết chết cho hả giận. Chỉ bất quá cái thằng khốn nạn này trốn thật là nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, mệnh hồn đăng của thằng này hẳn là tại trong tay của Cửu A Lệ Thị. Người của Cửu A Lệ Thị tuyệt sẽ không có khả năng đem mệnh hồn đăng của Bùi Lăng giao cho nàng. Bất quá coi như không có mệnh hồn đăng của tiểu tặc này, nàng như thường vẫn có thủ đoạn tìm tới nơi hạ lạc của đối phương. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Khuynh Yến mang theo một thân sát khí như là thực chất trở về bên trong chỗ ở trong hồ. Sau một ngày một đêm, tiểu tử Tề Thiên Mây trắng sáng lạng rực rỡ đã biến mất hơn phần nữa, để lộ ra địa hình sơn thanh thủy tú mềm mại ở phía dưới. Vào lúc này, một tầng ánh sáng trong trẻo mà mờ mịt như ẩn như hiện bảo vệ Dược Thanh Anh và rất nhiều sinh linh đang say giấc nồng. Bây giờ biển mây ban đầu chỉ còn lại có một mảnh nhỏ, còn lại thì vẫn đang dùng tốc độ yếu ớt bắt đầu biến mất. Toàn bộ tiểu tử tại thiên tràn ngập kiếp lực còn sót lại trên bầu trời, kiếp lực cũng đã dừng lại, kiếp vân đen như mực đang chậm chậm tiêu tán đi. Trên đám mây, Bùi Lăng đã hoàn toàn hóa thành một cái bộ người máu, toàn thân chồng chất vết thương da cháy đen, chỉ ở tim còn sót lại một cái tia sinh cơ yếu ớt. Lần này hắn trải qua nguyên anh kiếp mạnh xa so với Lệ Liệt Nguyệt và Kiều Tử Quang lúc trước. Bùi Lăng cố gắng giữ vững thần trí của mình tỉnh táo, cũng như là kim năng kiếp lần trước. Từ khi đạp kiêu lôi thứ nhất rơi xuống, hệ thống ủy trị đã bị thiên kiếp cắt ngang. Hiện tại hắn chỉ dựa vào thực lực của mình vượt qua cái trận nguyên anh kiếp trước nay chưa từng có này. Gắng gượng chống đỡ được một chút ý thức sau cùng, Bùi Lăng thầm nói trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị cầm thiên thủ. A lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. A lèn kèn, kiểm trắc thấy cầm thiên thủ cần tu vi nguyên anh mới có thể tu luyện, kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ không đủ. A lèn kèn, hệ thống miễn phí ngưng anh cho ngài. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, thân thể của hắn mất đi khống chế, Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển bắt đầu là tiến hành bước ngưng anh cuối cùng. Công pháp vận chuyển, kiếp lực còn sót lại ở xung quanh bị dẫn dắt nhanh chóng đến gần hắn, tiếp theo bị hấp thu trong cơ thể rồi luyện hóa đi. Chẳng mấy chốc, thân thế trên người của Bùi Lăng nhanh chóng phục hồi như cũ. Kim đan trong cơ thể của hắn đã bị phá nát rồi, đã hóa thành một cái đầu người màu vàng nhạt. Vẻ ngoài của hắn giống hệt với vẻ ngoài của bản tôn. Theo tu luyện, cái đầu người này càng ngày càng ngưng thực, chậm rãi từ một cái màu vàng nhạt lại hóa thành một cái màu vàng thuần đậm đến chói mắt. Cuối cùng tất cả ánh sáng vàng đều thu lại, đầu người biến thành một cái màu mực cực hạn, chợt mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, Bùi Lăng chính thức bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Tất cả lực lượng của hắn đều là xảy ra sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên anh rồi. Trong lòng của Bùi Lăng vui mừng, hiện tại hắn vừa đi vào nguyên anh, tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, vì vậy nguyên anh trong cơ thể còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có một cái đầu người. Chờ hắn đột phá đến nguyên anh trung kỳ, nguyên anh có thể diễn hóa thành thân thể. Đến nguyên anh hậu kỳ là tứ chi đều đầy đủ, lớn lên không khác gì bản tôn của nó, còn có cả chim. Chỉ có đến nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh mới thật sự là hoàn chỉnh, mới có thể là nguyên anh là tướng, lấy mệnh cách ngũ pháp ngưng tụ ra pháp tướng nguyên anh cường đại. Tu sĩ đạt tới nguyên anh kỳ, cấp độ sinh mệnh sẽ nghênh đón một cái lần tăng lên nhảy vọt. Chẳng những là thọ nguyên tăng nhiều, dù là nhục thân bị chém giết, nguyên anh cũng có thể đơn độc mà trốn chạy. Sau đó dù là đọt sát trùng sinh hay sưu tập thiên tài địa bảo, tự luyện chế ra một bộ nhục thân mới đều được cả. Đương nhiên, nhục thân ban đầu do phụ mẫu tạo thành được coi là một cái cơ thể, một khi bị chém giết rồi, mặc kệ tiếp theo dùng cách nào thu hoạch được cuộc sống mới, cuối cùng vẫn không bằng nguyên bản, đều là rất khó đi càng xa hơn ở bên trên đại đạo. Ngay lúc Bùi Lăng nghĩ như thế, trong đầu lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở dày đặc của hệ thống. A lèn kèn, kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ đạt tới nguyên anh kỳ, căn cứ vào phản hồi đánh giá trước đó, hệ thống bắt đầu thăng cấp. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ tại kích đăng kỳ không có đánh giá gì, mặc định của hệ thống toàn bộ đều là khen ngợi 5 sao. A lèn kèn, kiểm trắc toàn bộ là khen ngợi 5 sao, hệ thống không cần thăng cấp nữa. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống miễn phí đưa tặng một gốc thái huyền thảo. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống miễn phí đưa tặng một cái lục phẩm đan quả. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống miễn phí đưa tặng một giọt nước mắt thiên thường. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống miễn phí đưa tặng nước thuốc tiền dược vẹn 5. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao, hệ thống miễn phí đưa tặng. A lèn kèn, kiểm trắc thấy túc chủ cho khen ngợi 5 sao. A lèn kèn, lèn kèn, lèn kèn. Sau một hồi lâu thì khen ngợi 5 sao đưa tặng mang tới mới tính là kết thúc. Bùi Lăng đã sớm cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người, mà thanh âm nhắc nhở của hệ thống vẫn còn đang tiếp tục. A Lèn Kèn, kiểm trắc tu vi của túc chủ đã đạt tới nguyên anh kỳ, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một cái đạo lữ. A Lèn Kèn, kiểm trắc thấy lần trước đưa tặng thất bại, lần này sẽ tiến hành đưa tặng miễn phí gấp 6 lần. A Lèn Kèn, hệ thống không có kiểm trắc thấy đạo lữ mới phù hợp với điều kiện. A Lèn Kèn, hệ thống lần sau sẽ tiến hành miễn phí đưa tặng gấp 7 lần. A Lèn Kèn, kiểm trắc tu vi của túc chủ đạt tới nguyên anh, hệ thống sẽ vì ngày tu luyện cầm thiên thủ. A Lèn Kèn, kiểm trắc thấy chỉ là xung đột, hệ thống ưu tiên đưa tặng miễn phí cho ngài. Thế là ngay sau đó, Bùi Lăng thấy mình bị hệ thống điều khiển, phi thân nhảy xuống đám mây, đi thẳng đến sơn cốc mà Dược Tiên Nữ đang ngủ say. Không lâu sau, hắn đi tới một cái sơn cốc, đầy gốc cây lớn che trời như là hồng hoang. Ở cửa cốc có rất nhiều một tinh thủ vệ tay cầm trường mâu, xếp hàng thủ vệ ở đó. Phát hiện có sinh linh tới gần, đám một tinh thủ vệ lần lượt thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ say. Bọn chúng đồng thời mở to mắt, cùng cúi đầu nhìn về phía cái thằng Bùi Lăng. Không giống lần trước, lần đầu tiên Bùi Lăng tới nơi này tu vi chỉ có trúc cơ kỳ. Ở trong mắt những một tinh thủ vệ này không khác gì con sâu kế kiến đi ngang qua cả. Vì vậy dưới tình huống không phát hiện Bùi Lăng quá ác ý, căn bản không để ý tới đối phương. Nhưng bây giờ Bùi Lăng đã có tu vi nguyên anh kỳ, dù là có ác ý hay là không, đám một tinh thủ vệ cũng bắt đầu đề phòng. Thủ vệ hàng trước nhất đã giơ trường mâu lên, mũi thương sắc bén vẫn là lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới tia sáng ảm đạm, nhắm ngay vào người đến từ xa xa kia. Nhưng theo Bùi Lăng tới gần, càng ngày càng có nhiều trường mâu bị giơ lên, khóa chặt mỗi một cái hành động của hắn. Chỉ có điều, chờ đến khi hắn thật sự tới gần, tất cả một tinh thủ vệ đều cảm nhận được khí tức của hư thiên giới chủng trên người của hắn ta. Bọn chúng không hề do dự chút nào, lập tức đảo ngược mũi thương, thu hồi sự đề phòng, tránh ra một cái con đường. Thậm chí hai cái tên thủ vệ ở tận cùng bên trong còn đưa tay vén lên một cái đám dây leo treo lên nhánh cây cao mấy chục trượng của mình, thuận tiện cho Bùi Lăng này đi vào bên trong. Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng một đường thông suốt, thuận lợi đi qua sơn cốc trấn giữ nghiêm ngặt. Sau một lát, hắn đã đến trung tâm sơn cốc, trong tầm mắt là dây leo rậm rạp quen thuộc, trong màu xanh đậm nhạt không đồng nhất quấn quanh lấy Dược Thanh Anh đang ngủ say. Mái tóc bạc của nàng như là ánh trăng sỏi xuống cành lá, xuyên qua tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc, nhìn thoáng qua khuôn mặt hoa da phấn. Khi hàng lông mi dài như là quạt lông buông xuống rung động nhẹ nhẹ như là cánh bướm, ngủ rất là thơm nồng. Bùi Lăng không hề dừng lại mà đi về phía của Dược Thanh Anh. Trong lòng của hắn vô cùng nóng nảy. Con mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng này, cái này, mẹ nó, ngươi đang tặng cái gì vậy chứ hả? Hắn vừa cưỡng ép tông chủ phu nhân Trọng Minh Tông, hiện tại là muốn ra tay với ngay cả sư tôn của mình. Cái đệt, cái này là hành động cầm thú bậc nào? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này đã là vô cùng sợ hãi. Người cũng đã nhanh chân đi đến trước mặt của Dực Thanh Anh, sau đó bị hệ thống điều khiển thần thuật đẩy ra rất nhiều dây leo, lộ ra thân thể mềm mại, đường cong mỹ lệ, tiết xây ngọc mài của nàng. Dây leo xung quanh chậm rãi bay múa, tiếp tục bấn vào trên ngực của Dực Thanh Anh như là muốn che chắn lại. Vào lúc này, Bùi Lăng thì đang bị hệ thống điều khiển nhanh chóng tiến lên phía trước, bắt đầu dùng sức mà liếm liếm. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai của hắn. A Lèn Kèn, hệ thống đang đưa tặng miễn phí nước thuốc tiên dược vạn năm cho ngài. Trong chốc lát, Bùi Lăng trợn mắt há hốc mồm, tư duy xích chút nữa thì dừng lại. Lúc kịp phản ứng, đã thấy hệ thống thao túng hắn hấp thụ cả nửa ngày cũng không liếm ra được cái gì. Hơn nữa, điều tồi tệ hơn là Dược Thanh Anh đang say giấc nồng, hàng lông mày kẻ đen hơi nhíu lại, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái này, sư tổ mà, nghe ta giải thích chứ. Trong lòng của Bùi Lăng hoảng sợ, nhưng động tác của hắn lại không dừng lại chút nào, quang minh chính đại mà liếm mà mút cả nửa ngày ở ngay trước mặt của Dược Thanh Anh. Trong miệng liếm láp không ít dược lực, nhưng chậm chạp không có thu hoạch được nước thuốc. Ngay lúc này, hệ thống lại điều khiển hắn đổi vị trí. Ngay sau đó, trước mắt của Bùi Lăng trực tiếp tối sầm lại, đã mất đi ý thức rồi. Cùng lúc đó, tại hoang vu dã ngoại, xung quanh mấp mô, cỏ cây ngang trở, rất nhiều nơi đã cháy đen hiện ra chất đất như là lưu ly. Trên bầu trời, kiếp vân đen như mực đang nhanh chóng biến mất. Một thiếu nữ toàn thân trần trụi, yêu mị diễm lệ, tỏ ra yêu khiết cường đại đang chậm rãi đứng lên từ dưới đất. Khóe miệng của nàng mỉm cười, đôi mắt hẹp dài quyến rũ, cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt đầy vẻ vui mừng. hóa hình thành công. Vuốt ve, đánh giá nhục thân hoàng mỹ không một chút tì vết này, trong lòng của Ngọc Thiết Chiếu vô cùng hài lòng. Lực lượng và truyền thừa của yêu tộc đều khắc họa bên trong huyết mạch của bản thân mình. Bởi vậy, đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch cực kỳ quan trọng. Là huyết mạch Thanh Yếu Sơn, bẩm sinh đã có lực lượng mạnh hơn, thần thông cao minh hơn yêu quái tầm thường. Hiện tại độ kiếp hóa hình, huyết mạch của Ngọc Thiết Chiếu đã tiến thêm một bước thức tỉnh, đã kế thừa truyền thừa của Thanh Yếu chính thống. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiết Chiếu không khỏi mặt mày cong cong, cười càng ngày càng vui vẻ hơn. Chỉ có điều, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chẳng mấy chốc đã che giấu nụ cười khẽ nói. Chó chủ nhân, ném thả ở chỗ này là không cần ta nữa hả? Hả? Không cần thì không cần, đúng lúc có thể trở về Thanh Yếu Sơn. À đúng rồi, sau khi hóa hình phải mặc quần áo chứ. Nghĩ đến đây, Ngọc Tuyết Chiếu tâm niệm vừa động, quanh người lập tức thay đổi một cái bộ váy áo ngắn, giao lĩnh màu hồng. Vạt áo lộ ra một cái đoạn quần áo ở bên trong màu trắng, bên hông buộc thắt lưng gấm màu đỏ lụa. Bộ váy áo này giống hệt một bộ mà Kim Tú Miên đã từng mặc trước khi nàng hóa hình, đã sớm trộm từ chỗ của Kim Tú Miên. Ngoài trừ một bộ này, chỉ cần là trăm vòng đủ loại có kiểu dáng nàng coi trọng đều thân tay cầm tới tất cả. Dù sao Kim Tú Miên vẫn là say mê luyện đan, nàng lặng lẽ lấy đi, đối phương hoàn toàn không có phát hiện. Mặc xong váy áo, Ngọc Tuyết Chiếu lại lấy ra một cái bộ trăm vòng, búi một cái lên sạc kế, gọi ra một cái mặt thủy kính, nhìn quanh hai bên, gật gù đắc ý, say mê một lát. Mới vừa vung tay tản đi thủy kính, cất bước đi về phía Thanh Yếu Sơn. Nhưng vừa bước ra một bước, xích chút nữa thì té sắp mặt cắm đầu. Sau một trận luống cuống tay chân dãy dụa mới khó khăn lắm đứng vững. Nhân tộc đi đường tốn sức như vậy à? Ngọc Tuyết Chiếu vội vàng dừng chân, rất là tức giận thầm mắng. Quả nhiên thiên sinh giáo đều nói bậy, cái gì mà duy người quý nhất, đi đường cũng không an toàn như thế à? Yêu tộc chúng ta mới là tôn quý nhất nè. Nàng không dám tùy ý lộn xộn, tốn nửa ngày nhớ lại cách đi đường của Bùi Lăng, Kim Tú Miên và cái đám nhân tộc hèn mọn xưa nay, lúc này mới cẩn thận cất bước đi một lần nữa. Chẳng mấy chốc, trên đất hoang đã trải qua lôi kiếp, xuất hiện một bóng người lão đảo nghiêng ngả. Dù sao cũng là yêu thú kết đăng kỳ, Ngọc Tuyết Chiếu rất là nhanh chóng quen thuộc với cách bước đi của con người. Cũng không lâu lắm, nàng bắt đầu thử động tác khác, như là nhảy nhót, chạy trốn, dừng lại. Cuối cùng, nàng chạy càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên nhảy vọt một cái, vững vàng rơi xuống đất. Tà váy màu hồng xoay một cái, quay đầu nhìn về phía dấu chân trải rộng trên mặt đất kia. Lúc đầu dấu chân còn lộn xa lộn xộn, không hề có lề lối, càng về sau càng gọn gàng. Khóe miệng của nàng khẽ vểnh lên, vui vẻ ngã xuống lộn mấy vòng trên đồng cỏ, sau đó nằm sấp trên đồng cỏ, nâng má, hai bắp chân trắng nõn và tinh tế vươn ra từ trong váy lắc lư. Thân thể nhân tộc chơi thật là vui, cũng không biết chiến đấu như thế nào. Ngọc Tiết Chiếu say mê dấu vết tiến bộ thần tốc của mình một lát, đang muốn đứng dậy về Thanh Yếu Sơn. Lúc này phía trước của nàng không xa, không gian đột nhiên nứt ra một cái khe, một bóng người quần áo tả tơi, nhiều chỗ dính vết máu rơi xuống từ đó. Phành một cái, đúng lúc nện trúng ở trước mặt của nàng. Nhìn qua thì tên tu sĩ này khí tức đã tới Nguyên Anh, lại đang hôn mê bất tỉnh. Ngọc Tiết Chiếu lập tức ngạc nhiên. Chó chủ nhân. Sau ở bên trong Trọng Minh Tông, tại tổ địa của Cửu Hoa Lệ Thị, trong thế giới màu xám tro, một cái đình viện vô số mệnh hồng đăng đang yên tĩnh trôi nổi. Người phụ trách trông coi chợt là phát hiện một chiếc mệnh hồng đăng trong đó đột nhiên là nhảy chồm lên cao, tăng vọt mấy trượng, trở nên vô cùng cường thịnh, cháy hừng hực, sinh mệnh lực hừng hực như là nắng gắt mới lên. Người trông coi lập tức giật mình, lập tức hiểu được tu vi của chủ nhân mệnh hồng đăng này đã đột phá rồi. Nhận ra được điều ấy, hắn ta lập tức suy tính một phen. Sau khi hắn ta xác nhận được thân phận, lập tức lấy ra truyền âm phù, truyền âm cho trong tộc. Chẳng mấy chốc, trang viên của lão tổ Lệ Thị, Lệ Vô Định vội vàng đi tới thỉnh cầu bái kiến. Trong giây lát, hắn ta đã được triệu vào đến một cái hậu hoa viên. Ở bên hồ chỉ thấy lão tổ của Lệ Thị mặc áo choàng vũ y, ngồi xếp bằng tay cầm một cái thư quyển đang đọc gì đó. Phát hiện hắn ta chạy đến cũng không có ngẩng đầu mà hỏi. Chuyện gì? Lệ Vô Định trầm giọng nói. Lão tổ, không biết Bùi Lăng đã xảy ra chuyện gì rồi, sớm ngừng anh, hơn nữa hiện tại người không ở trong tông. Trong lòng của hắn ta hơi lo lắng, dựa theo thời gian tính ra trước đó, Bùi Lăng cần khoảng nửa năm mới có thể ngừng anh. Nhưng bây giờ thời gian mới trôi qua hơn một tháng, đối phương đã sớm ngừng tụ nguyên anh rồi. Đương nhiên, lấy căn cơ của đối phương, tiên anh tuyệt đối không phải là vấn đề. Nhưng nếu không phải là tiên anh thượng phẩm, vậy tất cả sự ủng hộ và đầu tư của Cửu A Lệ Thị vào Bùi Lăng trước đó sẽ là không có một chút ý nghĩa nào. Quan trọng nhất là vào thời khắc mấu chốt thế này, đối phương lại không ở trong tông. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Lệ Thị cũng không thể nào biết được. Nghe vậy, lão tổ của Lệ Thị chậm rãi ngẩng đầu. Hôm qua Bùi Lăng tạm thời rời khỏi tông môn vì yêu sủng sắp hóa hình, hắn ta có biết chuyện này. Hơn nữa Lệ Liệt Nguyệt cũng tới nói rõ với hắn ta rồi. Chỉ có điều một ngày trôi qua đối phương chợt ngưng tụ thành công nguyên anh, đây thật sự là điều cực kỳ không bình thường. Còn có, đột nhiên hôm qua có rất nhiều lão tổ của tám phái tới đây như vậy, đều nói là muốn tham gia đại điển Bùi Lăng chính vị thánh tử. Nghĩ tới đây, lão tổ của Lệ Thị lập tức hỏi: bây giờ Bùi Lăng đang ở đâu? Lệ Vô Định nói: hướng chính nam truyền tống trận Ly Huỳnh Cốc. Lão tổ Lệ Thị nhẹ gật đầu nói: hai ngày nay tình huống không bình thường, trước tiên đừng để lộ ra chuyện này, lão phu tự đi tìm hắn. Nói xong, cả người của hắn ta lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc này thì khu giả ngoại hướng chính nam truyền tống trận Ly Huỳnh Cốc, một khoảng đất cháy đen vừa trải qua lôi kiếp, mùi khét và mùi hương cỏ cây mát lạnh hỗn hợp đang xen. Trong lúc Bùi Lăng mê man, mơ hồ nghe được bên tai truyền đến tiếng gọi: chó chủ nhân, chó chủ nhân. Nghe thấy vậy, hắn đột nhiên bị đánh thức, mở ra hai mắt, bắt đầu bò dậy. Lúc đưa mắt nhìn quanh đã thấy nơi đây không phải là tiểu tử Tại Thiên. Bùi Lăng lập tức hiểu rõ, chắc chắn vừa rồi chọc giận sư tôn, trực tiếp bị nàng ném ra ngoài. Ngoài ra lần trước hệ thống tặng dược thanh anh cho hắn làm đạo lữ, dưới tình huống bình thường đạo lữ không thể cắt ngang hệ thống ủy trị, nhưng lúc này hắn đã khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Rất hiển nhiên dược thanh anh đã cắt ngang ủy trị của hệ thống rồi. Đây có lẽ là vì tu vi của dược thanh anh quá cao, hệ thống không thể đưa tặng sau, hoặc là hắn đã bị nàng đẩy ra khỏi tiểu tử Tại Thiên. Tóm lại, dược thanh anh không làm thịt hắn, thậm chí không ra tay quá nặng với hắn, điều này đã đủ rồi, cái khác đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là sự uy hiếp đến từ tông chủ phu nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bùi Lăng lập tức nhìn thiếu nữ cách đó không xa. Thấy tuổi tác của thiếu nữ kia chỉ khoảng 14-15 tuổi, sợi tóc tuyết trắng búi thành linh xà kế quạt bát, cắm nghiêng một cái trăm cài tóc dương chi bạch ngọc, lông mày như là núi xa, mắt như là nước hồ thu. Đôi mắt của nàng đặc biệt linh động, lúc này nhìn quanh câu hồng đọt phách, mũi thì thẳng tắp, nhất là đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn đỏ tươi kia. Nàng mặc váy màu phấn hồng, buộc thắt lưng đỏ, tuổi tác còn trẻ con, dáng người cũng đã lộ ra yểu điệu, cả người hiện ra khỏe quyến rũ, hoàn toàn khác với dáng vẻ quyến rũ yếu đuối không xương của tông chủ phu nhân. Vẻ quyến rũ của thiếu nữ này tự nhiên mà thành, quyến rũ mà không mềm yếu, thậm chí xen lẫn một chút hoang dã đầy sức sống. Bùi Lăng nhìn nàng không nhịn được ngẩn ngơ, đây rốt cuộc là ai, cái em Miner này? Nhưng ngay sau đó hắn đã phản ứng kịp, giữa đối phương và hắn có mối liên hệ huyết khế vô cùng chặt chẽ, đây là Ngọc Tuyết Chú sau khi hóa hình. Chó chủ nhân, người đã nguyên anh rồi. Lúc này Ngọc Tuyết Chú nhìn không được mà hỏi, tu vi của chó chủ nhân tăng lên quá nhanh à? Mỗi ngày nàng ăn đan dược, ăn thiên tài địa bảo, đến bây giờ mới có thể hóa hình. Lúc trước chó chủ nhân lúc gặp nàng tu vi chỉ có luyện khí kỳ, hiện tại mới trôi qua bao lâu lại đã là nguyên anh kỳ. Nghe vậy Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nói, nói một chút về tình huống Thanh Yếu Sơn Mạch đi. Bây giờ hắn về trốn sự truy sát của tông chủ phu nhân còn có Tô Thị, chỉ có mấy nơi có thể đi mà thôi. Lựa chọn thứ nhất là chính đạo, nhưng đi chính đạo sau đó chắc chắn không thể dùng hệ thống. Cái thứ hai là Thanh Yếu Sơn, hắn là chủ nhân của Ngọc Tuyết Chiếu, dưới sự áp chế của người yêu huyết khế, nếu như hắn chết rồi Ngọc Tuyết Chiếu cũng đừng nghĩ mà sống. Chỉ cần huyết mạch của Ngọc Tuyết Chiếu đủ cao quý ở Thanh Yếu Sơn, địa vị đủ tôn sùng, hắn lấy thân phận vương cao luyện đan sư của Lưu Lam Hoàng Triều đi vào bên trong, có lẽ còn có đất dung thân. Nơi cuối cùng thì chính là Thiên Sinh Giáo, hắn chiếm mệnh cách của Khang Thiếu Dận, cộng thêm bây giờ tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ, phối hợp với truyền thừa của chú, hắn có nắm chắc có thể ngụy trang thành Khang Thiếu Dận một cách hoàn mỹ. Chỉ cần hắn không xuất thủ, cho dù Thiên Sinh Giáo có được mệnh hồn đăng của Khang Thiếu Dận cũng rất khó phát hiện ra một chút sơ hở nào. Khang Thiếu Dận là chân truyền của Thiên Sinh Giáo, có Thiên Sinh Giáo trấn áp mệnh cách của hắn ta. Nhưng lần trước hắn tranh đoạt với Tăng ở Thiên Ngoại Đảo, trải qua sự bố trí của Tăng lại vượt qua sự trấn áp của Thiên Sinh Giáo, ngoài ý muốn cướp đoạt toàn bộ mệnh cách của Khang Thiếu Dận rồi. Hiện tại mệnh cách của Khang Thiếu Dận đã bị hắn cướp đi chứ không phải là tiêu tán đi. Vì vậy tất nhiên là mệnh hồn đăng của đối phương ở Thiên Sinh Giáo còn chưa có bị dập tắt. Đương nhiên dù là đi chỗ nào, hắn đều phải làm cùng một việc, đó chính là sử dụng truyền thừa của chú, lấy bí pháp che giấu mệnh cách ban đầu của mình để Trọng Minh Tông tìm không thấy hắn. Chỉ có điều trước tiên cần tìm một cái hoàn cảnh có âm khí, tử khí cực kỳ là nồng nặc mới được. Trong tiểu tự tại thiên có sinh cơ quá là cường thịnh, nếu không ngược lại có thể tiến hành ở tiểu tự tại thiên rồi. Ngay lúc đang suy nghĩ, đã thấy đôi mắt của Ngọc Thuyết Chú sáng lên, vội vàng nói. Chó, không, chủ nhân à, Thanh Yếu Sơn là nơi xinh đẹp nhất, bình yên nhất, thích hợp cư ngụ nhất ở phương thế giới này. Yêu tộc chúng ta không giống nhân tộc, phân chia đủ cái loại sinh linh khác biệt gì đâu. Yêu tộc chúng ta luôn không tranh quyền thế, bình thản thân thiết, nhiệt tình hiếu khách. Yêu tộc chúng ta, Thanh Yếu Sơn chúng ta. Nói tóm lại, Thanh Yếu Sơn chắc chắn là một nơi thế ngoại đầu viên, tiên cảnh chúng nhân gian. Nàng lúc này thao thao bất tuyệt khen ngợi cố hương của mình, nhưng mà Bùi Lăng nghe cả nửa ngày cũng không nghe được một chút tin tức hữu dụng gì. Hắn lập tức câu mày đang muốn hỏi, đột nhiên có một bóng người hiện lên cách đó không xa. Một vị lão giả mặc vũ y áo tròn, râu tóc bạc trắng, vẻ ngoài gầy gò đột nhiên bước ra. Hắn ta cầm trong tay một cái thư quyển, trong đôi mắt cũng không có con người, đen nhánh như là u hồn. Lão tổ của Lệ Thị. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức hoảng sợ, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng gì, bóng người lóe lên, lão tổ của Lệ Thị đã trực tiếp xuất hiện ở trước ngực của hắn. Trên mặt của Bùi Lăng cố gắng giữ vững ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi quyếu dụm. Việc ở giữa hắn và tông chủ phu nhân, chẳng lẽ là nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao? Hơn nữa, người ta bắt mình lại chính là lão tổ của Lệ Thị. Lúc này lão tổ của Lệ Thị lại rất là bình tĩnh đánh giá Bùi Lăng trước mặt. Lấy tu vi của hắn ta, không cần ra tay thăm dò đã có thể nhìn ra cấp độ nguyên anh hiện tại của đối phương. Hiện tại trong tầm mắt của hắn ta, nhục thân của Bùi Lăng như là tinh thiết đã trải qua ngàn vạn lần rèn giũa, thần tí, kiên cố, cường đại, tràn đầy sinh mệnh lực. Tu vi của thằng này hoạt bát tinh thần, lúc lưu chuyển như là thủy triều lên xuống trong đại dương mênh mông, không ngừng chảy xuôi, sôi trào mãnh liệt. Khí tượng như vậy còn hùng hậu mênh mông hơn lúc trước Lệ Liệt Nguyệt ngưng ra thượng phẩm tiên anh. Đây tuyệt đối là thượng phẩm tiên anh rồi. Nhìn đến đây, lão tổ của Lệ Thị khẽ gật đầu nói, không tệ. Nói xong lại tùy ý nhìn yêu hồ vừa hóa hình bên cạnh, tiếp theo lại nói, người đã ngưng anh thành công, vậy nhanh chóng trở về tông môn đăng lâm vị trí thánh tử đi. Nghe thấy lời này, Bùi Lăng không khỏi ngạc nhiên. Đăng lâm vị trí thánh tử à? Lão tổ tự mình đến đây tìm hắn, lại còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Thấy lão tổ của Lệ Thị vung ống tay áo ra, muốn trực tiếp đưa mình về tông, Bùi Lăng vội vàng nói, lão tổ à, thời hạn nửa năm còn chưa tới, đệ tử còn muốn chuẩn bị một chút. Nhưng mà lão tổ của Lệ Thị là cái hạng gì, không có dễ lừa gạt như Lệ Liệt Nguyệt. Thấy hình như Bùi Lăng không có muốn về tông, lập tức là nhận ra điều gì đó, giọng nói lạnh lùng hỏi, chuyện gì, nói. Bùi Lăng cố tự lấy lại bình tĩnh, bình thản nói, một chút chuyện nhỏ. Còn chưa nói hết câu, hắn lập tức là cảm thấy một cái luồng áp lực cực kỳ là khổng lồ chụp xuống đầu. Dường như chỉ cần mình dám nói dối một chữ, hoặc là bất kỳ có một điểm giấu giếm nào, sẽ nghênh đón kết cục hồi phi yên diệt. Hắn cau mày, sau khi do dự một lát đành phải kiên trì trả lời, Ta đợp tông chủ phu nhân. Cái gì? Đợp tông chủ phu nhân? Lão tổ của Lệ Thị lập tức khẽ giật mình. Đây là một chuyện nhỏ sao? Con mẹ nó, tiểu tử này thật là to gan. Định lực kém như thế, làm thế nào ngưng tụ thành tiên anh thượng phẩm được vậy? Nghĩ đến đây, lão tổ khẽ cau mày. Hình như cũng có việc tông chủ bế quan nhiều năm, tông chủ phu nhân phôi khòm tịch mịch, quả qua rồi, âm thầm dụ dỗ đệ tử thiếu niên tướng lãng, huyết khí phương cương, mặc dù xưa nay Trọng Minh Tông chưa từng xảy ra, nhưng trong năm tháng tu hành dài dằng dặc của lão tổ, cũng từng gặp được tình huống tương tự trong một vài cái tiểu tông tiểu phái rồi. Vì vậy bây giờ, điều làm hắn ta tức giận không phải là Bùi Lăng đập tông chủ phu nhân, mà là thánh tử tương lai do cửu A Lệ Thị bồi dưỡng, lại không kiềm chế khi đối mặt với nữ sắc như thế. Biết rõ đại điển thánh tử chính vị sắp đến, không nghĩ dốc lòng tu luyện, lại âm thầm lưu lỏng với tông chủ phu nhân. Ai chà, thật sự là không hề có tầm nhìn đại cục. Mà thôi, nghe nói Bùi Lăng này cũng là xuất thân từ thành nhỏ bắn vẽ, cho dù thiên phú tu luyện kinh người, nhưng thời nhỏ không được dạy bảo ra dáng, tầm mắt hạn hẹp cũng là việc khó mà tránh khỏi. Cũng may Lệ Thị chỉ cần hắn là chiếm cứ vị trí thánh tử, không có bắt hắn là phải nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế như là thế nào thế nào. Huống chi một cái thiên tài có thực lực hơn người, tiến cảnh thần tốc, lại có nhược điểm rõ ràng, cũng là chuyện tốt đối với Lệ Thị à. Nghĩ tới đây, lão tổ của Lệ Thị chậm rãi thu liễm ký thức, sau đó bình tĩnh nói: "Việc đã đến nước này, bây giờ ngươi trốn cũng là vô dụng. Một khi việc này bị Tô Ly Kinh phát hiện, dù tình huống lúc ấy như thế nào, hắn sẽ không đi dứt Từ Học Khuynh Yến, sức thân đích nữ Từ Hồng Thị, từng đăng lâm huyết tọa thánh nữ, mà chỉ sẽ giết người cho hả giận. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tình cảnh thập tử vô sinh. Chỉ cần ngươi trở thành thánh tử của bản môn, đăng lâm huyết tọa thánh tử, lấy được truyền thừa của thánh tử rồi, vào Mệnh Hồn Điện bái kiến chư tổ sư, đến lúc đó sẽ có địa vị mà bây giờ ngươi không thể nào so sánh nổi. Lệ Thị ta cũng có lý do để bảo vệ người chu toàn. Cho dù là Tô Ly Kinh muốn giết người, cũng phải là xem Lệ Thị ta có đồng ý hay là không. Việc như thế cứ làm ồn ào đến cuối cùng, nhiều lắm là bồi thường cho Tô Ly Kinh một ít linh thạch mà thôi. Dù sao xét đến cùng, ngươi cũng là người bị hại trong cái việc này à nga. Cái con mẹ gì? Bồi thường linh thạch? Mình là người bị hại sao? Tông chủ và tông chủ phu nhân sẽ đồng ý hay sao? Bùi Lăng nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Đúng là lão tổ của Lệ Thị à. Chẳng những làm việc bá đạo, hơn nữa há mồm đã nói ra lý do để mà đổi trắng thay đen, vặn vẹo chân tướng, lại có thể nói bình tĩnh, nói hùng hồn như thế. Nếu không phải tự bản thân mình trải qua, thật sự cũng muốn tin tưởng đây chính là chân tướng. Lúc trước hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như thế à. Trong lòng do dự một chút, Bùi Lăng lập tức cẩn thận nói: Lão tổ à, lúc ấy chân truyền của tám phái đều có mặt, cách một lớp bình phong tơ mỏng, chẳng những là nghe rõ ràng tiếng động, ánh mắt cũng chỉ là hơi chịu ảnh hưởng một chút, cho nên e rằng bây giờ tám cái đại tông môn đều là biết được việc này rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của lão tổ vẫn là lạnh nhạt. Xưa nay Tư Hồng Khuynh Yến này mắt cao hơn đầu, trong mắt không chứa nổi một cái hạt bụi. Lúc tuổi trẻ từng lớn tiếng nói rằng trong thiên hạ căn bản không có nam nhân nào xứng với nàng cả, lại không ngờ trong âm thầm cô có cái nhã hứng như thế, sở thích cũng là độc đáo à. Cái này phải nói là bử lớn hơn não, chứ nói cái gì mà mắt cao hơn đầu, con mẹ nó. Thế nhưng cái loại chuyện này có làm ồn ào lớn hơn nữa cũng là vấn đề bên phía Tư Học Khuynh Yến. Bùi Lăng chỉ là một tu sĩ kết đăng nhỏ nhỏ, dù hiện tại đã nguyên anh thì làm sao có thể phán kháng được cái sự cưỡng ép của Tư Học Khuynh Yến cơ chứ. Mặc dù việc này không phải là chuyện nhỏ thật, nhưng của Lệ Thị hắn vẫn là gánh nổi. Ngoài trừ cái đó ra, vì để cho Tô Ly Kinh yên tâm, cũng để cho bên Tư Học Khuynh Yến hết hy vọng, lễ ký kết đạo lữ của Bùi Lăng và Lệ Liệt Nguyệt cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, tốt nhất phải sắp xếp ngay sau khi thánh tử chính vị. Nhân lúc lão tổ các phái cũng là đến đây, vừa hay làm luôn việc này cho bọn họ nở mày nở mặt. Trong bữa tiệc lại mời Tô Ly Kinh và Tư Học Khuynh Yến đến uống một chén rượu mừng. Hắn ta là lão tổ, còn tự mình hạ thấp thân phận, nói một vài lời xã giao nữa, cho thêm một chút bồi thường, chuyện này coi như thôi. Nghĩ tới đây, lão tổ của Lệ Thị lập tức là nghiêm túc cảnh cáo: "Tám phải bước thì bước, của Lệ Thị ta sẽ tiếp tục chống đỡ chuyện lần này thay ngươi, nhưng tuyệt đối không thể có lần sau nữa nha. Không cần lo lắng bên phía Tô Ly Kinh và Tư Học Khuynh Yến đâu. Chờ sau khi thánh tử chính vị rồi, Lệ Thị tự sẽ có xử lý. Hiện tại ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, về tông cùng với lão phu. Về phần cái chuyện ngươi bị cưỡng ép ha, là nam nhân mà, lâu lâu cũng phải bị cưỡng ép một lần, đừng có quá quan trọng." Nghe vậy, trong lòng của Bùi Lăng mừng rỡ, của A Lệ Thị lại là cường đại như thế à. Lần này hắn đã đắc tội cả tông chủ, tông chủ phu nhân, Chấm Thạch Tô Thị, Phù Quan Tư Hồng Thị. Vốn tưởng đây là một cái loại thù hận gần như không chết không thôi, của A Lệ Thị căn bản không thể tiếp tục chống đỡ giúp cho hắn. Nhưng không ngờ trong mắt của lão tổ Lệ Thị, đây căn bản không phải là cái việc lớn gì, chỉ nhỏ như là cái lông cái chim. Đối phương không cần cân nhắc chút nào đã có thể đảm nhiệm nhiều việc giống như lúc trước. Sớm biết như thế, lúc ấy hắn còn rời tâm làm cái con mẹ gì, trực tiếp tìm Lệ Thị là được rồi. Đa tạ lão tổ. Bùi Lăng lúc này cực kỳ cảm kích nói: "Đại ân đại đức của lão tổ, đệ tử suốt đời khó quên." Vẻ mặt của lão tổ Lệ Thị thẳng nhiên. Lần này hắn ta sức quan đã nghe trong tộc nói đến Bùi Lăng này là ma tử trời sinh gì đó. Phong cách làm việc của thằng này không chịu gò bó tùy theo tâm trạng, không để ý tất cả lễ nghi trên thế gian. Hành vi phóng túng đã đến trình độ tùy ý có thể làm bậy, có thể so với tổ sư khai sơn của Thánh Tông. Lúc ấy hắn ta còn rất là chờ mong, Bùi Lăng này xuất thân hạng vi nhưng dứt ra từ thi đấu ngoại môn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đã đăng thành nhất phẩm, đi vào kết đan hậu kỳ chuẩn bị ngưng anh, còn được trong tộc coi trọng như thế, chắc chắn là có chỗ gì đó hơn người. Nhưng mà nào biết, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt lại là để cho hắn thất vọng như vậy à. Không chỉ không có một chút chừng mực, mà định lực thì lại quá kém, hơn nữa chỉ gặp một chút sóng gió đã mất hết lòng dạ, tâm tính thật sự là một kích cũng không chịu nổi. Hạng gà đất chó sạch. Đúng là kẻ này có tư chất xuất chúng ở phương diện tu hành, bây giờ cũng đã là ngưng tụ thành tiên anh thượng phẩm, chắc chắn cái việc đăng lâm vị trí thánh tử không có vấn đề, tương lai có thể thay Lệ Thị nắm giữ một nửa đại quyền của thánh tông. Nếu không, hắn ta thật sự là lười quan tâm cái việc vớ vẩn của thằng này. Lúc suy nghĩ xoay chuyển, lão tổ của Lệ Thị không nhịn được âm thầm lắc đầu. Cuối cùng, những tiểu bối trong tộc kia vẫn thế là quá ít việc đời, căn bản không biết phòng nghi khí chất tổ sư năm đó làm việc ngoài dự đoán cỡ nào, thủ đoạn là cao thâm khó lường, mặt trắc đến cỡ nào. Tùy tiện gặp phải một hậu bối thánh tông hơi có chút sở trường, liền cho rằng có tư cách đánh đồng với tổ sư sao? Những hậu bối mới mấy trăm tuổi này thật sự là sống quá an nhàn rồi. Lão tổ của Lệ Thị thăng thở trong lòng, nhưng trong miệng thì lại nói: tông chủ và tông chủ phu nhân sẽ xuất hiện trong đại điển thánh tử chính vị, sau khi trở về lão phu sẽ đích thân đến mời tông chủ xuất quan, đến lúc đó ngươi cứ đi theo là được. Nếu tông chủ không nhắc tới việc này, chúng ta cũng không cần lắm miệng nhiều lời. Về phần tư học huynh yến kia, Tô Ly Kinh và nàng đã là phu thê tam môi lục chứng, chúng ta không cần để ý tới cái việc phu thê bọn họ làm gì. Ngươi cũng biết mà, phụ nữ xa chồng lâu ngày quá thì có một chút vậy đó. Bùi Lăng rất là cung kính nói: đệ tử tương mệnh. Nhìn qua vẻ mặt của lão tổ không một chút quan tâm ở trước mắt, trong lòng của hắn âm thầm khâm phục. Đây cũng là một vị lão tổ của A Lệ Thị à, cương đại, tàn nhẫn và bá đạo. Đây mới thật sự là ma đạo cự phách chứ hả? Sự tồn tại trấn tộc chứ hả? So sánh ra, dù là tầm mắt hay là hành động của hắn đều là quá nhỏ hẹp rồi. Điều này không liên quan đến tu vi cao hay là thấp, thực lực mạnh hay là hiếu, mà là Bùi Lăng hắn quá là trẻ tuổi, không thích ứng được với cái loại không khí ma môn này. Xét đến cùng là do hắn còn chưa đủ ma tính, không được tính là đệ tử chân chính của ma môn. Dù đến giờ phút này hắn vẫn hơi khó tin, cái loại chuyện cưỡng ép trong chủ phu nhân thải bổ ngay trước mặt của tất cả mọi người lại không tính là cái chuyện gì ở ma môn à. Ngay lúc đang cảm thấy hoảng hốt, lão tổ của Lệ Thị đã hơi mất kiên nhẫn. Hậu bối này ngoại trừ tư chất tu luyện không còn cái gì khác cả, căn bản không đáng để cho hắn ta lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên là không đợi Bùi Lăng lại nói thêm cái gì nữa, lão tổ của Lệ Thị vung ống tay áo lên, trong khoảnh khắc đã dẫn theo Bùi Lăng và Ngọc Thiết Chiếu biến mất ngay tại chỗ. Trong Minh Tông, biển mây dậy sóng, chư phong san sát, vô số dị thú quý hiếm tùy tiện bay lượn trong mây, chỉ có lúc mây mù lăn lộn mới nhìn thoáng qua được. Rất nhiều âm thi vân bung ba qua lại, đủ loại dụng cụ phi hành sẽ qua trời cao, cảnh tượng bận rộn mà an bình. Lão tổ của Lệ Thị dẫn theo Bùi Lăng và Ngọc Tiết Chiếu trở lại tông môn, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trên một ngọn núi của ngoại môn. Không đợi một người một hồ thấy rõ xung quanh, hắn ta lại bước ra một bước, dẫn bọn họ xuyên qua núi non trùng điệp, đi vào một cái khóa viện trong tổ địa của Lệ Thị. Bởi vì vừa bị lão tổ dạy dỗ cho một trận, trong lòng của Bùi Lăng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn thật sự đã cưỡng ép tông chủ phu nhân thải bổ, nhưng cái loại chuyện này căn bản không đáng dám nhắc tới ở cái ma môn này. Cứ là có chuyện gì lại là ngạc nhiên, chỉ có vẻ là mình hành động không có phóng khoáng. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt thì lại cực kỳ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lão tổ của Lệ Thị đi bên cạnh thấy vậy khẽ gật đầu. Mặc dù tâm cảnh của tiểu tử này bình thường, nhưng ít ra là trẻ nhỏ dễ dạy. Nghĩ đến đây, lão tổ xoay người lại nhìn tộc nhân Lệ Thị, nghe được tiếng động đến đây đợi mệnh. Bùi Lăng đã ngưng ra thượng phẩm tiên anh, có thể chính vị thánh tử ngay rồi. Các người lập tức chuẩn bị một chút, đừng quên phái người thông báo cho người của 8 cái đại phái nha. Tộc nhân Lệ Thị nghe vậy đều tỏ ra ngạc nhiên, rối rít nhìn về phía Bùi Lăng. Lúc này mới hơn có một tháng mà thôi, Bùi Lăng lại đã ngưng ra tiên anh thượng phẩm rồi. Chỉ có điều bây giờ lão tổ đã phân phó, không ai dám kéo dài nữa. Vì vậy sau khi ngạc nhiên lập tức cúi đầu. Từng bệnh chợt lui xuống chuẩn bị, lão tổ của Lệ Thị lại xoay người nói với Bùi Lăng: bây giờ ngươi đã ngưng tụ thành thượng phẩm tiên anh, hơn nữa lão phu nhìn khí tượng nguyên anh của ngươi còn mạnh hơn cả Lệ Liệt Nguyện lúc trước nữa. Hiện tại dù là leo lên vạn tộc huyết thê hay đối phó với sự khiêu chiến của chân truyền thám phái đều không có vấn đề gì. Hiện tại theo lão phu đi mời tông chủ xuất quan. Dần Bùi Lăng còn chưa nói hết câu, cả người đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt nhanh chóng lướt qua vô số cảnh vật kỳ quái. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, đã đứng trước một cái tòa cung khuyết treo cao ở Cửu Thiên. Tòa cung khuyết này có mái cong đấu vành, rừng cột trạm chỗ, nguy nga to lớn hoa lệ. Dưới cung khuyết là biển mây cuồn cuộn, xung quanh có mây che sương quấn, mờ mịt cao xa, khí thế của tiên gia. Nhưng nhìn kỹ lại, khắp nơi toàn là hoa văn yêu quỷ hồn thú, còn có cốt long dữ tận xoay quanh trong mây, giấu diếm mỹ. Nơi này là chỗ ở của các đời tông chủ thánh tông ta, tên là Thiên Tiên Cung. Đứng trên quảng trường ở trước cung khuyết, vẻ mặt của lão tổ Lệ Thị bình tĩnh giới thiệu cho Bùi Lăng. Sau khi tông chủ nhận vị sẽ là sống lâu dài ở đây, hiếm khi ra ngoài. Đang lúc nói chuyện, hắn ta dẫn theo Bùi Lăng đi đến trước bậc thềm cung khuyết. Sau khi đi qua một cái sân rộng lớn đã đến trước cửa cung. Cửa cung trước mắt là cao tới trăm trượng, đều khắc đủ cái loại hình thù ác quỷ, u hồn thi khôi, từng cái đều là dữ tợn và đáng sợ. Nhưng hai bên phía dưới quần ma loạn vũ, lại là có một đôi thị nữ cực kỳ xinh đẹp như là song sinh tỷ muội. Một người ôm tỳ bà, một người cầm ống sáo. Trên hai tử thiêu mạng châu sa hoa, bên hông buộc thắt lưng dài, vai và cánh tay lộ ra bên ngoài, trên cánh tay có dải lụa bồng bềnh như là phi thiên thần nữ bên trong truyền thuyết. Lão tổ của Lệ Thị liếc nhìn bọn họ một chút, hờ hững nói: "Truyền lời cho tông chủ, lão phu đến đây làm phiền." Hai tên thị nữ kia nghe vậy mở mắt ra nhìn, trong khoảnh khắc thoát khỏi cửa cung bay ra ngoài như là cá bơi, tiếp theo nhảy nhót đi qua khe hở cửa cung chui vào bên trong, biến mất không thấy đâu nữa. Trong giây lát, cửa cung cao lớn ầm ầm vang mở, truyền ra giọng của Tu Ly Kinh: "Lệ tiền bối nè, có chuyện gì?" Lão tổ của Lệ Thị bình tĩnh nói: "Bùi Lăng đã ngưng anh thành công, hôm nay có thể chính vị thánh tử, kính xin tông chủ xuất quan chủ trì đại điển đi." Tu Ly Kinh hơi bất ngờ. "Hả?" Ngay sau đó, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một cái luồng thần niệm cực kỳ cường đại nhanh chóng đã qua trên người của hắn. Hắn cố gắng giữ vững bình tĩnh, dù sao hôm qua mới cưỡng ép cái vị thê tử kết tóc được tông chủ cưới hỏi đàng hoàng, hôm nay còn muốn tông chủ giúp đỡ chủ trì đại điển thánh tử. Dù là có lão tổ bên cạnh che chở, trong lòng của hắn vẫn thấy rất là căng thẳng. Đúng vào lúc này, lại nghe giọng của tông chủ vang lên: "Thượng phẩm tiên anh, không tệ, không tệ à." Ngay sau đó, Tu Ly Kinh lại nói: "Đã vậy, bản tọa lập tức xuất quan chủ trì đại điển thánh tử cho Bùi Lăng." Lão tổ của Lệ Thị nhẹ gật đầu nói: "Làm phiền tông chủ, lão phu còn muốn dẫn Bùi Lăng đi chuẩn bị một cái vài chuyện khác. Chúng ta không đi qua làm phiền bên phu nhân nữa nha. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin tông chủ nói đỡ thay cho mấy lời." Tô Ly Kinh mỉm cười nói: "Yên tâm, mặc dù ngày thường ba nhà chúng ta có một chút mâu thuẫn, nhưng liên quan đến việc lớn như là truyền thừa căn bản của thánh tông này, bất kỳ ai cũng không được làm loạn, cũng không cho phép được làm loạn. Bản tọa thân là tông chủ nên làm gương tốt, sao có thể làm khó ngay lúc này? Nhất là bây giờ còn có ngoại tông đến đây xem lễ, dù như thế nào cũng không thể làm mất thanh danh của thánh tông ta. Bản tọa vẫn có một chút khoan dung đó à." Lão tổ của Lệ Thị gật đầu nói: "Đa tạ tông chủ, nếu thế thì lão phu dẫn Bùi Lăng xin cáo từ trước." Tô Ly Kinh nói: "Vậy tiền bối đi thông thả." Còn chưa nói hết câu, Bùi Lăng lại trở nên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã quay trở về pháo viện ở bên trong tổ địa của Lệ Thị. Cho đến lúc này, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Rất tốt à, xem ra tạm thời tông chủ còn chưa biết việc này." "À, mà dù thật sự có biết đi nữa chắc cũng không sao, dù sao bây giờ ta có lão tổ bảo vệ rồi mà. Hơn nữa nhìn thái độ của lão tổ, cái loại chuyện này căn bản không tính là gì ở Ma Môn." Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lại có đầy lòng dũng cảm. Lúc này lại nghe lão tổ của Lệ Thị phân phó: "Đại điển thánh tử chính vị liên quan đến truyền thừa căn bản nhất của thánh tông ta, vì vậy dù là giản lược tất cả của cái trận đại điển này cũng cần một chút thời gian mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Nhân cái khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại nơi đây, cẩn thận sửa sang lại thu hoạch lúc ngưng anh một chút. Sau này lúc leo lên vạn tộc huyết thê càng thêm ung dung, như thế mới không phụ danh tiếng thiên kiều của thánh tông ta nga." Bùi Lăng cung kính hành lễ.